Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 513, trận pháp luyện đan sư. Làm sao có thể? Vô Trần đại sư vội vàng từ trong lò đan đem đan dược cho lấy ra một khỏa. Thấy được phía trên 8 đạo đan văn, Vô Trần đại sư quả thật muốn co quắp ngồi dưới đất. Đan dược này đã có linh tính, nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng ở đây có thể đều là thập phần cường đại thần linh. Thần uy hơi hơi vừa phóng thích, liền triệt để ngăn chặn đan dược dục dịch, ngoan ngoãn dừng lại ở trong lò đan không dám ra tới. 8 đạo đan văn, bát phẩm đan dược, Long Đế cũng nuốt nước miếng, có thể luyện chế lục phẩm thần đan, đã là rất không dậy nổi sự tình. Nếu như có thể luyện chế ra thất phẩm thần đan, như vậy luyện đan sư, vô luận đi đến chỗ đó, cũng sẽ chịu đến thế lực khắp nơi khoản đãi cùng tôn trọng. Về phần có thể luyện chế ra bát phẩm thần đan, coi như truyền thừa thái cổ Long Đế, cũng 10 phần hiếm thấy. Có thể luyện chế ra bát phẩm thần đan, không khỏi đều là thái cổ thần linh cấp bậc tồn tại. Truyền thừa đến bây giờ, loại này cường đại luyện đan sư đã rất ít gặp. Long Đế cầm lấy một khỏa long hồn đan, cả người kích động toàn thân đều tại run rẩy. Hảo, hảo ngoại tôn, ngươi nói là ngươi cũng có thể bồi dưỡng long tộc luyện chế ra như vậy thần đan. Long Đế kích động đều có chút nói năng lộn xộn, nhường long tộc người học được luyện chế ra bát phẩm thần đan đoán chừng có chút khó khăn. Diệp, Tâm Trần nói thật là sống. Hắn vừa vặn mặc dù không có chính mình toàn bộ hành trình luyện đan, thế nhưng khắc họa luyện đan trận pháp thời điểm, dùng chính là thiên đạo lực lượng, cho nên mới phải tạo thành hiệu quả như thế. Nếu như truyền cho những người khác, luyện đan trận pháp nói, không có thiên đạo lực lượng, khẳng định không cách nào tạo thành như vậy rung động tình cảnh. Diệp Tâm Trần cũng không dám đánh cược, không cần luyện chế bát phẩm thần đan, chỉ cần có thể luyện chế thần đan liền có thể, quản chi chỉ có một hai đạo đan văn cũng là có thể. Coi như không có đan văn, chỉ cần có thể luyện chế thành thần đan liền có thể. Long Đế cũng không dám có quá nhiều yêu cầu, rốt cuộc long tộc nhưng cho tới bây giờ lại không có người luyện thành đan dược. Nếu như vừa vặn thời điểm, Long Đế còn hoài nghi không có khả năng nhường long tộc học được luyện đan nói. Như vậy hiện tại Long Đế có chút tin, không cần nguyên nhân khác, liền là bởi vì Diệp Tâm Trần có thể luyện chế ra bát phẩm thần đan. Thần cấp bát phẩm luyện đan sư nói ra nói, tuyệt đối tin phục, Long Đế, người cũng không nên nghe hắn nói bậy, Vô Trần đại sư gấp gáp. Nếu như long tộc thật học được luyện chế đan dược thuật, như vậy về sau bản thân tại long tộc còn thế nào lớn lối? Đi ra ngoài bên ngoài, còn như thế nào mượn long tộc danh hào cáo mượn oai hùm? Vô Trần đại sư, danh tự rất không tệ, đáng tiếc ngươi lại đem cái này hảo danh tự cho phá hư. Diệp Tâm Trần ánh mắt nhìn hướng Vô Trần, đại sư. Trong miệng phủ lên một tia giễu cợt. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Vô Trần đại sư sắc mặt hết sức khó coi. Ta không biết rõ, ngươi rõ ràng có thần vương thực lực. Vì sao muốn chuyên làm chỉ có chân thần cấp bậc thực lực? Diệp Tâm Trần lắc đầu. Xung quanh long tộc người sau khi nghe được. Sắc mặt biến, nhìn về phía Vô Trần đại sư ánh mắt tràn ngập chất vấn. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm sao có thể có được thần vương thực lực, ngươi chỉ sợ không biết đi, ta là vì cho long tộc luyện chế đan dược, hao tổn tinh thần hồn, mới đưa đến ta hiện tại tu vi một mực không thể đi lên. Lại nói, ta nếu quả thật có thần vương thực lực, long tộc nhiều như vậy cường đại tồn tại, còn có thể cảm ứng không đến. Vô Trần đại sư sắc mặt hơi hơi hoảng sợ một cái, rất nhanh liền chấn định lại. Đúng vậy a, tiểu Trần, ngươi có phải hay không sai lầm? Ta chính là thần đế tu vi, thế nhưng mà hắn ở trước mặt ta xác thực chỉ có chân thần cấp bậc tu vi. Hắn là không thể nào giấu giếm được ta đi. Long đế lắc đầu nói, nếu như ta đoán không sai nói, vị này vô trần đại sư, từng cái đêm trăng tròn, cũng sẽ biến mất một lần đi. Làm sao ngươi biết? Long đế vẫn không nói gì. Đứng ở một bên cái khác long tộc nhịn không được kinh ngạc nói. Cái này long tộc là cho vô trần đại sư làm việc lặt vặt. Một mực đi theo vô trần đại sư sau lưng. Từng cái đêm trăng tròn. Vô trần đại sư xác thực cũng sẽ biến mất một lần. Nhiều lần cái này long tộc cũng sẽ cảm thấy kỳ quái nha. Hắn biến mất cũng không phải có việc. Mà là huyện chế thần ẩn đan. Che giấu chính mình tu vi. Diệp Tâm Trần lắc đầu. Nói thật ra. Nếu như hắn không có thiên đạo chi nhãn nói, hắn thật sự là nhìn không ra cái này vô trần đại sư tu vi cư nhiên đạt tới thần vương thực lực. Thế nhưng mà bất kỳ che giấu đồ vật, tại thiên đạo chi nhãn hạ không chỗ nào che giấu. Nói tới chỗ này, Long đế băng lãnh ánh mắt nhìn hướng vô trần đại sư. Không cần suy nghĩ nhiều, Long đế liền có thể đoán được. Cái này vô trần đại sư tại sao lại muốn chuyên làm chỉ có chân thần tu vi? Kia liền là bởi vì hắn trợ giúp long tộc luyện đan. Dẫn đến thần hồn chịu tổn hại. Long tộc trên dưới đối với hắn như vậy nhường nhịn. Thường xuyên sẽ đem một chút thiên tài địa bảo cho hắn dùng. Đều là bởi vì đối với hắn áy náy. Thế nhưng mà bọn họ không nghĩ tới. Toàn tộc người cư nhiên bị một nhân loại đồ bỏ đi cho lừa gạt. Long đế đối bên cạnh một cái long tộc dùng một cái ánh mắt. Ta giết ngươi. Long tộc chiến sĩ đạt được long đế ánh mắt. Lập tức liền hiểu được. Chuyên làm một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng. Đối với vô trần đại sư giết qua tới. Vô trần đại sư nhất thời hoàng thần. Thấy được long tộc chiến sĩ rơi xuống vũ khí. Trực tiếp dùng sức ngăn trở, đem ngăn lại một kích này thời điểm, vô trần đại sư ánh mắt triệt để tuyệt vọng, xung quanh long tộc nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ. Vừa vặn đánh lén vô trần đại sư long tộc, có được thần vương tu vi, vô trần đại sư cuống quýt phía dưới, liền dùng ra thần vương cấp bậc thực lực, long đế tha mạng a, thấy được xung quanh phẫn nộ long tộc. Vô trần đại sư dọa chân đều mềm, lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, mang xuống cho ta. Long đế phất phất tay, xung quanh long tộc 10 phần phẫn nộ xông tới. Kiêu ngạo long tộc chưa từng có nghĩ đến bị một người bình thường luyện đan sư cho lừa gạt, còn ở lại đây hết ăn lại uống. Diệp Tâm Trần đã chẳng muốn để ý tới vô trần đại sư kết cục. Thấy được Long đế nhìn về phía chính mình kỳ vọng ánh mắt. Diệp Tâm Trần đành phải nói. Kỳ thật ta xác thực sẽ không luyện chế đan dược. Thế nhưng ta biết khắc họa luyện chế đan dược trận pháp. Chỉ cần ta đem cái này giao cho Long tộc. Long tộc người chỉ cần dựa theo phương pháp luyện đan buông xuống dược liệu. Liền có thể luyện chế đan dược. Diệp Tâm Trần nói làm cho hắn Long tộc người không giải thích. Được, khắc họa một cái trận pháp làm sao có thể liền có thể luyện chế đan dược. Thế nhưng Long đế lại hết sức kinh ngạc. Kinh ngạc nói, trận pháp luyện đan sư. Đã từng trận pháp luyện đan sư hoành hành nhất thời. Chỉ bất quá về sau không biết nguyên nhân gì. Trận pháp này luyện đan sư truyền thừa liền thất truyền. Rất nhiều người đều chưa từng nghe qua. Thấy được Long đế trả lời ra tới. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, xác nhận ý nghĩ của mình. Long đế kích động kém chút nhịn không được giống to lên tiếng. Hắn 10 phần rõ ràng biết, nắm giữ trận pháp luyện chế đan dược lúc sau, toàn bộ long tộc không cần tải vì đan dược phát sầu. Sau này một chút, Diệp Tâm Trần liền tạm thời lưu ở Long Cung, giáo dục Long Cung một số người luyện chế khắc họa luyện đan trận pháp. Diệp Tâm Trần tại cùng Long Đế đưa ra một chuyện nhỏ. Đó chính là hy vọng Long Đế có thể phái ra một số cao thủ. Có thể tới thiên đình trợ giúp thiên đình trông coi gia viên. đem Long Đế biết Diệp Tâm Trần cư nhiên có được một cái phiêu phù đại lục thời điểm. Cũng không trả lời thẳng Diệp Tâm Trần, ngược lại nhường Diệp Tâm Trần đợi mấy ngày lại nói. Diệp Tâm Trần cảm thấy hết sức kỳ quái, lại cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc cường giả chính là Long tộc, nếu như là chủng tộc khác người, Diệp Tâm Trần vẫn chưa yên tâm. Thế nhưng mà Long Đế chính là chính mình ông ngoại, có cái tầng quan hệ này tại, Long tộc cường giả coi như đến thiên đình cũng không dám làm sằng làm bậy. Mấy ngày sau, Long Đế tìm đến Diệp Tâm Trần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.